Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, mời ngủ một cái phòng. Xin nhờ, cái đó là, tuổi trẻ bảo an đột nhiên nhìn về phía bên trong đường. Đèn đường mờ vàng dưới, một đạo nhỏ yếu bóng người cưỡi xe, từ bên trong biệt thự bên trong được lái tới. Hai tên người hầu thở hồng hộc chạy theo ở phía sau. Chờ đạo thân ảnh kia đi vào chỗ gần lúc, tuổi trẻ bảo an mới giật mình nói. Tiểu thư, đồng Nhan Nhan xuyên trắng như tiết váy đầm cùng áo len. Buộc đôi đuôi ngựa, cưỡi xe đứng tại trước mặt hắn. Nghi hoặc nhìn thoáng qua cái kia hai chiếc xe con. Nói, Tần thúc thúc xe của bọn hắn làm sao đậu ở chỗ này. Sau đó vừa nhìn về phía trước mặt đường, thất vọng nói, Lạc Phi đồng học, còn không có tới sao? Tuổi trẻ bảo an sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn thoáng qua cách đó không xa rừng cây nhỏ, do dự hơn nửa ngày, mới mặt đỏ lên nói, tiểu thư, thiếu niên kia, hắn đã tới, tiểu thư đã tới cái này chờ ở trong, một hồi khẳng định phải tận mắt thấy thiếu niên kia thảm trạng. Khẳng định là lừa không được, không bằng nói ra trước đã, tốt cho nàng một chuẩn bị tâm lý. Lạc Phi đồng học tới, đang ở đâu? Đồng Nhan Nhan nghe xong, lập tức gương mặt kinh hỉ, khắp nơi nhìn quanh, tuổi trẻ bảo an âm thầm thở dài một hơi, nhìn xem thời gian, lúc này cũng nên không sai biệt lắm, đối phó một cái gầy yếu học sinh cấp 3 mà thôi. Đoán chừng đội trưởng bọn họ đã sớm làm xong. Tiểu thư, ngươi nghe ta nói, ngươi đừng kích động, là phu nhân phân phó. Đội trưởng bọn họ đem thiếu niên kia kéo đến bên kia rừng cây đi. Nói là muốn, tuổi trẻ bảo an ấp a ấp úng, có chút không dám nói ra. Dù sao đánh gãy chân loại chuyện này, quá tàn nhẫn, lại là tiểu thư đồng học, sợ hù đến nàng, muốn thế nào? Tần thúc thúc bọn họ muốn đem Lạc Phi đồng học thế nào? Đồng Nhan Nhan lập tức khẩn trương hỏi. Phu nhân bàn giao, muốn đem thiếu niên kia chân đánh gãy. Tuổi trẻ bảo an vẫn là nói ra. Nhưng kỳ quái là, câu nói này nói ra về sau. Cũng không nghe thấy tiểu thư tiếng thốt kinh ngạc. Cũng không có thấy tiểu thư hoảng sợ cùng vẻ mặt bối rối. Tiểu thư biểu lộ rất kỳ quái. Ánh mắt nhìn bên kia rừng cây. Xem ra hoàn toàn chính xác có chút lo lắng, nhưng cũng tựa hồ không có chút nào lo lắng, cũng không có lập tức muốn chạy đi qua ngăn trở ý tứ. Tiểu thư, người yên tâm, sẽ không đả thương thiếu niên kia mệnh. Hắn nhẹ giọng an ủi, đồng Nhan Nhan ai thở dài một hơi, trên mặt vừa thấy thất vọng, lại là khổ sở, mụ mụ đối với ta như vậy, là thật yêu ta sao? Cho tới bây giờ đều không có tôn trọng qua ta. Hiện tại, thật vất vả có người nguyện ý làm ta bằng hữu, nguyện ý bảo hộ ta. Nàng lại không biết. Nàng cách làm này, là có bao nhiêu ngốc? À, tuổi trẻ bảo an có chút phản ứng không kịp. Đại khái sau 5 phút, đồng Nhan Nhan đột nhiên đối với rừng cây bên kia ngoắc tay. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hô. Lạc Phi đồng học. Nơi này, tuổi trẻ bảo an con mắt nhìn đi qua, lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thiếu niên kia vậy mà hai chân hoàn hảo đi tới, đội trưởng bọn họ đâu? Cách đó không xa trong rừng cây, đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, đội trưởng cùng cái kia 7 cái đội viên đi nơi nào? Sẽ không bài nghiện phạm vào, đột nhiên ở nơi đó đấu địa chủ a. Thế nhưng là, thiếu niên này chân làm sao còn ở đây? Tuổi trẻ bảo an đầu óc, có chút hỗn loạn, Lạc Phi đồng học, Tần thúc thúc bọn họ không có sao chứ? Lạc Phi vừa xuyên qua mặt cỏ, đi đến trên đường, đồng Nhan Nhan lập tức đẩy xe đạp nghênh đón tiếp lấy. Quan tâm hỏi, không có việc gì, cũng là đánh ngất xỉu. Nằm ở nơi đó, một hồi tốt, Lạc Phi hời hợt nói. Tuổi trẻ bảo an. Ngoặc kép chấm hỏi, đi thôi, Lạc Phi đồng học, không cần để ý bọn họ, chúng ta đi vào, ta trở về thì cho mụ mụ gọi điện thoại. Ta muốn nói cho nàng. Không cho phép nàng lại khi dễ Lạc Phi bạn học. Đồng Nhan Nhan đẩy xe đạp. Mang theo Lạc Phi đi qua bảo an đình. Đi tới. Tuổi trẻ bảo an ngốc đứng ở tại chỗ. Há to miệng. Không dám ngăn cản. Chờ hai người đi xa. Hắn cuống quýt đi bảo an trong đình cầm đèn pin. Nhanh chóng xuyên qua mặt cỏ. Chạy vào rừng cây nhỏ. Đợi đến nhìn đến một màn trước mắt lúc. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Cường Tráng đội trưởng cùng còn lại 7 cái thành viên. Đều là ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Trong tay gậy bóng chảy rơi lả tả trên đất. Nhìn lấy có chút thê thảm. Lạc Phi đồng học. Cảm ơn ngươi tối nay tới bồi ta. Ta còn tưởng rằng. Ngươi thật không tới chứ. Đồng Nhan Nhan đẩy xe đạp. Xuyên trắng noãn váy đầm. Váy ở gió đêm bên trong nhẹ nhàng vũ động. Lộ ra xuống mì xuyên tơ trắng cặp đùi đẹp. Trước ngực đuôi ngựa cũng theo động tác của nàng. Nhẹ nhàng bãi động. Ánh đèn dịu dịu dưới. Gương mặt của thiếu nữ nhi phấn nộn xinh đẹp. Lưỡng con mắt to ngập nước. Rất là đáng yêu. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nói. Mệt không? Đồng Nhan Nhan cười nói. Vừa mới khi trở về buồn ngủ quá. Bất quá nhìn đến Lạc Phi đồng học tới. Không có chút nào buồn ngủ. Lạc Phi. Cái này cũng không tốt làm. Ngươi nếu là không khốn. Không ngủ được. Cái kia còn thế nào giúp ngươi bắt yêu? Hai tên nữ hầu đi theo cách đó không xa. Không dám tới gần. Nhưng đều ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này xa lạ thiếu niên. Sau 10 phút. Hai người tiến vào đại môn. Xuyên qua thật dài hoa viên. Tiến vào một cái biệt thự sang trọng. Mấy tên người hầu ở phía trước thấy được. Vốn định tới hỏi thăm. Bất quá nhìn đến tiểu thư nhà mình rất khó được lộ ra sắc mặt giận dữ. Đều không dám lại tới. Lạc Phi đồng học ăn cơm chưa? Không ăn. Ta để A-di giúp ngươi làm. Tiến vào đại sảnh. Lạc Phi đang bị trước mắt xa hoa trang sức nói kinh hãi đến lúc đó. Đồng Nhan Nhan ở một bên ôn nhu mà hỏi thăm. Ăn. Không cần làm phiền. Lạc Phi thu liễm trên mặt vẻ giật mình. Tâm lý lại là nổi sóng chập trùng. Giống loại phòng này. Đoán chừng hắn cùng Lạc Gia Gia cả một đời đều ở không nổi đi. Muốn là Lạc Gia Gia cũng có thể giống tiểu công chúa một dạng ở chỗ này. Không biết nàng sẽ bắt đầu vui vẻ sao? Cái kia Lạc Phi đồng học. Chúng ta đi lên lầu đi. Đồng Nhan Nhan lập tức muốn không kịp chờ đợi dẫn hắn đi lên lầu. Ở chỗ này nói chuyện làm việc đều bị những cái kia nữ hầu nhìn chằm chằm. Sau đó sau một khắc thì nói cho mụ mụ. Thực sự chán ghét, tiểu thư, ngoại nhân không thể, một tên nữ hầu vội vàng muốn ngăn cản. Đồng Nhan Nhan lập tức cả giận nói, Lạc Phi đồng học không phải ngoại nhân, ta liền muốn dẫn hắn đi lên. Các ngươi coi như nói cho ta biết mụ mụ, ta không sợ, thế nhưng là, tiểu thư, Lạc Phi đồng học, đi, không để ý tới các nàng. Đồng Nhan Nhan đồng học rất tức giận, trực tiếp kéo lại Lạc Phi tay. Mang theo hắn lên bậc thang. Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít ở người hầu trước mặt tức giận. Lúc này tức giận, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lại ngăn cản. Lạc Phi nhìn lấy dưới chân không nhuốm bụi trần bậc thang. Lại nhìn lấy giày của mình, lại liếc mắt nhìn nàng trên chân trắng như tuyết giày. Liền vội khom lưng xuống, đem giày cởi xuống. Đồng Nhan Nhan thấy được, lập tức nói. Lạc Phi đồng học, không cần cởi giày, chờ vào phòng lại thoát. Không có quan hệ, Lạc Phi không nói gì. Vẫn là đem giày cầm trong tay. Theo nàng cùng một chỗ leo lên bậc thang. Trực tiếp lên lầu 3. Đồng Nhan Nhan lúc này mới buông tay ra. Gương mặt phấn hồng, có chút ngượng ngập nói. Lạc Phi đồng học, gian phòng của ngươi, ngươi ở phòng nào? Lạc Phi đột nhiên hỏi. À... Đồng Nhan Nhan kinh ngạc một chút, vội vàng chỉ cuối hành lang gian phòng kia nói. Cái kia, chỗ đó, tâm lý ngượng ngùng nói thầm. Quả nhiên, Lạc Phi đồng học căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ở tại dưới lầu cùng gian phòng cách vách. Vừa lên đến thì hỏi gian phòng của ta đâu? Ai, thế nhưng là, tốt thẹn thùng, đi qua nhìn một chút. A nha, Đồng Nhan Nhan đỏ lên phấn nộn gương mặt. Mang theo hắn đi tới cửa lúc, cởi bỏ trắng như tiết giày, lộ ra một đôi bọc lấy tơ trắng chân nhỏ. Mở cửa phòng, đi vào, lôi kéo cửa phòng, ngượng ngùng nói, Lạc Phi đồng học, mời đến. Gian phòng rất rộng rãi, mặt đất phủ lên màu hồng nhung thảm, ở giữa để đó một chương màu hồng giường lớn, tung bay trên cửa bày đầy các loại đáng yêu con rối cùng búp bê. Trong đó lại còn có một đầu đại mao mao trùng. Trên bàn sách để đó máy tính, sách, còn có một số kỳ kỳ quái quái đáng yêu nhân vật. Cả phòng là phấn hồng sắc, nhìn lấy vô cùng đáng yêu. Lạc Phi nhấc chân nhìn thoáng qua mặt đất sạch sẽ đáng yêu in đồ họa thảm. Có chút xấu hổ đi vào, nói, sẽ dẫm bẩn sao? Đồng Nhan Nhan vội vàng nói, sẽ không, Lạc Phi đồng học mau vào. Không có quan hệ, Lạc Phi lúc này mới rơi xuống cước bộ, đi vào, trong mắt lóe ra một vệt bích mang. Ở gian phòng mỗi một góc quan sát, thậm chí mở ra tủ quần áo nhìn thoáng qua. Đồng Nhan Nhan khắp khuôn mặt là đỏ ửng, vội vàng chạy tới đem một kiện lộ ra ngoài nội y nhét vào bên trong. Lạc Phi đi đến tung bay cửa sổ, kéo ra màn cửa, quan sát một chút pha lê cùng bên ngoài. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía tung bay trên cửa con rối cùng búp bê. Nhìn đến bên trong một cái xuyên váy trắng, ngồi ở giả trước gương cầm đánh đàn tiểu nữ hài búp bê lúc. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bức cơ hồ quên hình ảnh. Tựa như là tiểu học sinh lớp 5 vẫn là năm lớp 6 lúc. Trong trường học cũng có piano, có cái xuyên váy trắng nữ sinh đi lên, đàn tấu một bài phi thường dễ nghe khúc Dương Cầm. Hắn hiện tại đã quên cái kia thủ khúc, cũng quên đi những cái kia gieo hò cùng vỗ tay đồng học. Thậm chí ngay cả tên kia xuyên váy trắng nữ sinh đều nhanh quên đi. Bất quá, ngày đó đi qua Lạc Gia Gia nhắc nhở, hắn lại nhớ ra rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, tên kia xuyên váy trắng đàn piano nữ hài, giống như cũng là cái kia gọi Nam Cung Mỹ Kiêu nhà bên nữ hài. Kỳ quái, gần nhất làm sao luôn luôn nhớ tới nàng đâu. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong phòng những vật khác, vừa nhìn về phía Đồng Nhan Nhan giường, mở ra gối đầu cùng chăn mền, thuận miệng nói, Đồng Nhan Nhan đồng học một người ngủ, cần lớn như vậy giường sao? Thật là xa xỉ. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lập tức gương mặt càng đỏ, ấp úng trong chốc lát, không biết trả lời như thế nào, đành phải đi đến tủ quần áo trước, giả bộ như nhìn quần áo, tâm lý nói thầm, quả nhiên, Lạc Phi đồng học là ám chỉ người ta, lớn như vậy giường, tối nay có thể ngủ hai người. Ô, thật xấu hổ a. Nàng nhìn về phía trong tủ treo quần áo, nói thầm, mặc tối nay cái gì đồ ngủ đâu? Cái này viền ren váy đâu? Có thể hay không quá lộ sáng tỏ? Cái này dây đeo váy đâu? Có thể hay không quá bại lộ rồi? Cái này màu hồng áo ngực váy đâu? Ô, bộ ngực quá lớn, tốt rõ ràng. Muốn không, thì bộ này quần dài tay áo dài sáo trang a. Không nên không nên, nếu như vậy, Lạc Phi đồng học khẳng định nói ta không tín nhiệm hắn. Ô ô, tốt xoắn suýt a, mụ mụ làm gì muốn mua cho ta nhiều như vậy đồ ngủ a? Còn chuyên môn mua loại này nhìn thấy bộ ngực. Ô ô, Lạc Phi ở gian phòng bốn phía nhìn trong chốc lát, không có phát hiện cái gì dị thường. Gặp nàng ngốc đứng tại tủ quần áo trước sắc mặt biến đổi không ngừng. Hiếu Kỳ nói, Đồng Nhan Nhan đồng học, ngươi đang làm gì? A, không, ta không có cố ý muốn lộ bộ ngực. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, cuống quýt mặt đỏ tới mang tay khoát tay giải thích, kết quả nói một câu, lập tức giật mình tỉnh lại, cuống quýt lại khoát tay lui lại nói, không, không phải, ta không có nói bộ ngực, ta cũng không nói gì, ta cũng không có muốn không mặc quần áo, không phải a, ô ô, nói xong lời cuối cùng, nói năng lộn xộn, thực sự không biết nên giải thích thế nào. Lập tức bưng bít lấy đỏ thấu gương mặt, gấp kém chút khóc lên. Lạc Phi im lặng, ra khỏi phòng, nhìn về phía sát vách nói, ta tối nay ngủ chỗ nào? Là dưới lầu, vẫn là sát vách. Đồng Nhan Nhan ngẩng đầu lên, từ giữa kẽ tay nhìn lén lấy hắn, gương mặt nóng hổi, tâm lý nói thầm, Lạc Phi đồng học cố ý nói như vậy, cũng là muốn cho chính ta mở miệng mời hắn ngủ nơi này. Mặc dù tốt xấu hổ, nhưng là hắn là khách nhân, khẳng định không thể chính mình nói ra được. Ai, mất mặt thì mất mặt đi. Dù sao là Lạc Phi đồng học, cũng không phải người khác. Lạc Phi đồng học đã cứu ta nhiều lần. Coi như tối nay khi dễ ta, nghĩ đến chỗ này, nàng đột nhiên lấy hết dũng khí, buông ra bụng mặt gò má tay, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà nhìn xem hắn lớn tiếng nói. Lạc Phi đồng học, ngươi không thể ngủ dưới lầu, cũng không thể ngủ sát vách. Tối nay xin theo ta ngủ đi, chúng ta ngủ chung, xin nhờ. Nói xong, thật sâu bái, thân thể khẽ run, xấu hổ kém chút hôn mê bất tỉnh. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Trong phòng đột nhiên lâm vào yên tĩnh, không khí tựa hồ cũng theo ngưng kết. Đồng Nhan Nhan đồng học khom người, nghe không được đáp lại, trái tim phanh phanh phanh nhảy nhanh hơn, xấu hổ choáng đầu hoa mắt, gương mặt lỗ tai nóng hổi đỏ thấu, liền hô hấp đều có chút khó khăn, thân thể có chút run rẩy. Không biết là quá mức thẹn thùng nguyên nhân, vẫn là bộ ngực quá mức nặng nề nguyên nhân, nàng đột nhiên hướng về phía trước lảo đảo một chút, lập tức hướng về trước mặt Lạc Phi ngã đi. Lạc Phi ngay tại sững sờ, vội vàng không kịp chuẩn bị, gặp này cuống quýt thân thủ bắt lấy bờ vai của nàng. Nhưng nàng đã phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai cánh tay bắt lấy ống quần của hắn, xẹt một tiếng, đem hắn không có hệ dây lưng đồng phục quần cho giật đi xuống, lộ ra một đầu màu xanh lam nội khố tới. Lạc Phi, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.